Chương 2, Nguyên thủy thế giới, cảm tạ đại gia ủng hộ nuôi cho mập, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn từng ngây thơ quá 1888 người thứ nhất tới nhớ ngươi cả đời hoa lệ ho cô nản tháng 1 năm không không có khởi điểm tên rồi bạn đọc 1500501144, 6190200100HH, nhanh lên đổi cái tên ma thần tang lễ tháng 1 năm không không quyển sách trước chính là sớm nhất bạn đọc một trong. Lẫn nhau tương ái khen thưởng cùng cất giữ mới cũ bạn đọc, ta tiếp tục đi gõ chữ, hôm nay viết cố gắng thuận. Ô lì vạn đẹp mà pháp trượng chi nhánh. Xuyên thấu qua trong mưa bụi nóng rực hòa quang, rất xa gần sổ liền thấy chỗ ngồi này ở thành Chiêu Dương trung tâm ma pháp cửa hàng. Ô lì vạn đẹp gần sổ cổ quái cười đẩy ra cửa tiệm, mờ mịt mưa phùn chỉ là để y lý phục mặt ngoài có điểm bị ẩm cũng không khó chịu. Bất quá trong điếm lò sưởi trong tường hừng hực hỏa diễm hãy để cho hắn cảm thấy vô cùng ràng buộc, nếu như không có ngồi ở phía sau quậy mùi hương trung niên nhân vậy thì càng tốt hơn. Hôm nay ngươi tới đã muộn. Mùi hương trung niên nhân dương đôi mắt hừ lạnh nói, trong tay pháp trượng vung lên, trên quầy phong cách cổ xưa ngân ấm bị lực lượng vô hình thao túng đổ ra một ly ấm áp trà sữa, treo ở giữa không trung thẳng tắp rơi vào tay gần sổ. Tộc kệ đại thúc, hôm nay gặp phải một cái tân chức nghiệp giả. Ngươi chờ chút giúp ta giải quyết hắn, cái này nhân loại thuộc về cái loại này chính mình bành trướng loại hình. Hắn đã đối với ta sinh ra sát ý, bỏ mặc không quan tâm sợ rằng sẽ tạo thành một chút phiền toái. Gần sổ tiếp nhận trà sữa uống một ngụm lạnh nhạt nói, một chút cũng không có lấy tư cách chức nghiệp giả nô buộc tự cảm thấy. Tân chức nghiệp giả, hắn chính là từ ta chỗ này rời đi, căn bản không bối cảnh gì. Nếu hắn không biết sống chết uy hiếp được chúng ta, ta sẽ mau sớm diệt trừ hắn. Tên là tộc kẻ mũi ưng trung niên nhân chuyện đương nhiên gật đầu, sau đó cười nhẹ nói, lại nói tiếp, hôm nay là ngươi 15 tuổi sinh nhật đi ừ ta hôm nay liền 15 tuổi. Gần số buông trà sữa nằm một chương khác lò sưởi trong tường bên trên ghế nằm thoải mái mà nướng hỏa diễm. Ta đã bảo vệ ngươi chọn 4 năm, hiện tại nên ngươi hồi báo ta thời điểm. Tộc kẻ xoa xoa mũi ưng hưng phấn mà nói rằng, không ai biết làm 4 năm trước một cái vị diện xuyên toa giả tìm được hắn thời điểm hắn có bao nhiêu hưng phấn, bây giờ loại này hưng phấn chất chứa trọn 4 năm, mỗi một phút mỗi một giây cũng làm cho tâm hắn ngứa khó nhịn. Ngươi tọa độ chuẩn bị xong chưa gần sổ nhếch miệng lên mở ra tay trái. 15 tuổi là hoàng kim đại lục nhân loại một cái vô cùng mấu chốt tuổi tác, cái tuổi này một nhân loại linh hồn đã thành thục, chỉ có lúc này khả năng thừa nhận chức nghiệp giả ván khuôn cùng linh hồn dung hợp. Trước đó mặc dù là sở hữu chức nghiệp giả ván khuôn cũng chỉ có thể tiến hành một ít kiến thức tích lũy mà thôi. Tộc kẻ mong đợi 4 năm, hắn làm sao từng không phải đau khổ 4 năm có đến khi hôm nay. Đương nhiên, vì vật này ta nhưng là tiêu hao 3 năm làm cho táng ra bại sản. Tộc kẻ cẩn thận từ ma pháp trường bảo bên trong lấy ra một viên ngân sắc tam giác tàn thiến, trong đó một bên tròn trịa trơn chuột. Mặt khác hai bên dường như đao phong lưới đao cắt qua giống nhau nhắn nhủi chân chuột, vì cái này hay là tọa độ hắn chính là đau khổ tìm 3 năm mới có thu vào trong tay. Gần sổ hai mắt tỏa ánh sáng, cơ hồ là từ trên ghế nằm nhảy dựng lên xông lại đoạt lấy tam giác tàn thiến. Đau khổ 4 năm đợi, hắn chính là vì đạt được vật này, bằng không người trưởng thành linh hồn đã sớm có thể thừa nhận chức nghiệp giả lực lượng. Căn bản cũng không cần ước chừng thời gian 4 năm cố thủ ở giường như lao tù một dạng thành Chiêu Dương. Từ lúc 4 năm trước lần đầu tiên nếm thử xuyên toa vị diện, kết quả thất bại thì cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, hắn mới phát hiện mình và trong truyền thuyết còn lại vị diện xuyên toa giả có chút bất đồng. Hắn cần một loại đặc thù toa độ, một loại tên là thần bí đồ cổ toa độ. Thần bí đồ cổ xưa địa cầu thời kỳ ở địa cầu trong lúc nổ tung còn sót lại các loại vật phẩm. Cho tới bây giờ đã 3 triệu năm vẫn như cũ bất hủ bất diệt, nhưng là lại đến nay đều không người có thể nghiên cứu ra được bất luận cái gì kỳ diệu tác dụng. Duy nhất rõ ràng là, những thứ này thần bí đồ cổ đều từng tại địa cầu nổ lớn thời kỳ tiếp thụ qua hoàng kim bổn nguyên tia sáng chiếu xạ, sở hữu bất hủ không xấu năng lực. Cho dù là một ít hoàng kim đại lục đỉnh phong tồn tại đều không thể phá hủy những thứ này thần bí đồ cổ. Vì vậy thần bí đồ cổ tuy là nghiên cứu không được kết quả gì, thế nhưng luôn luôn là cường đại chức nghiệp giả yêu tha thiết vật sưu tầm, dường như lịch sử đồ cổ giống nhau bị người truy phủng. Bây giờ cái này tam giác mảnh nhỏ chỉ là một DVD đĩa CD tàn phiến, cũng đã để chức nghiệp giả tộc kẻ tìm kiếm 3 năm đã tiêu hao hết tất cả tài phú mới có thu vào tay. Nếu như năm đó không phải quả đoán tìm được rồi tộc kẻ cho hắn miêu tả một cái quang minh tương lai, tiếp qua 10 năm hắn đều đừng nghĩ đạt được. Thế nào, thứ này có thể sử dụng sao? Tộc kẻ khẩn trương hỏi. Có thể. Gần Sô gọi ra chức nghiệp giả Văn Quân, nhìn một chút sáng vị diện truyền tống đồ, Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Được, chúng ta khi nào thì bắt đầu truyền tống? Tộc kẻ dưới chân ma pháp gia tốc, một bên truy vấn lấy một biên quan lên đua phép cửa hàng đại môn. Trước không đổi. Gần Sô trả lời nên đón tộc kẻ bất thiện âm lánh ánh mắt. Đối mặt tộc kẻ bất thiện, Gần Sô nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, ta cuối cùng muốn thử một chút, dù sao đây là chúng ta hai cái thái điểu lần đầu tiên vị diện lữ hành, sơ sót một cái nhưng là sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Ngươi tổng sẽ không muốn chứng kiến ta đây cái vị diện xuyên toa giả con mở ra một cái vị diện liền vẫn lạc đi, là ta quá gấp, ta đi trước giải quyết cái kia mạo phạm nghề nghiệp của ngươi giả. Tộc kẻ trên mặt lập tức mây đen tiêu tán, mở ra cửa tiệm nhốt thêm bên trên cửa tiệm, ở trong mưa nhanh chóng theo chức nghiệp giả rời đi lộ tuyến truy tung đi qua. Gần Sô nhìn chăm chú vào đóng lại cửa tiệm cười lạnh một tiếng, không cần suy nghĩ hắn đều biết mặt trên gây lấy ma pháp. Tộc kẻ căn bản không lo lắng một mình hắn một mình xuyên toa vị diện, bởi vì hắn loại này không có lực lượng tự vệ vị diện xuyên toa giả. Lần đầu xuyên toa vị diện vẫn lạc xác suất gần đảm phần trăm chi 99, tất nhiên sẽ chờ đấy hắn cùng nhau xuyên toa vị diện bảo đảm an toàn. Một lần nữa nằm ấm áp trên ghế nằm, Gần Sô hơi chần chờ điểm đường chức nghiệp giả Ván Khuôn một cái đặc thù đồ tiêu bên trên. Đó là một cái không nên tồn tại tiêu chí, bản mệnh vị diện nguyên thủy thế giới đồ tiêu. Hắn đã từng cho tộc kẻ xem qua nghề nghiệp của hắn giả Văn Quân, thế nhưng tộc kẻ căn bản không có phát hiện cái này đặc thù đồ tiêu. Cái này chỉ có hắn có thể thấy đặc thù đồ tiêu ước chừng dùng thời gian 3 năm mới có nghiên cứu tinh tưởng. Cái này đồ tiêu là một mặt hình chữ nhật tốt giống như một cái cửa khung một dạng ngân bạch sắc cái gương, vừa A khung khắc rõ thần bí văn lộ. Đưa ngón tay một điểm, đồ tiêu ở trên mặt kiếng như dòng nước bắt đầu chấn động. Một ánh hào quang từ Gần Sô mi tâm bắn ra, xuất hiện một đạo chỉ có hắn có thể chứng kiến cùng gọng kính giống nhau như lúc ngân bạch sắc môn hộ. Một cái xoay người từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, bước ra một bước Gần Sô đã tới kính trung thế giới. Đây là một cái nhà ở vào 30 tầng cao lầu đỉnh phong thiên đa y biệt thự, một cánh cửa ánh sáng hiện lên Gần Sô đã tới cửa biệt thự bên ngoài, chung quanh thủy tinh công nghiệp ngăn cản 30 tầng cao lầu cùng mánh khí lưu. Gần Sô đi tới thiên đa y sắt biên giới lặng lặng nhìn dưới chân thành thị. Chức nghiệp bảng cái kia giống như tấm gương đồ tiêu, liên tiếp lấy một cái ở vào thời không tĩnh trạng thái thế giới. Toàn bộ thế giới ngoại trừ Gần Sô chu vi phương viên 100 mét sẽ sống qua đây, còn lại địa phương ngay cả trên bầu trời lóe lên ánh mặt trời đều dừng hình ảnh giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Trải qua thời gian 2 năm lục lọi, Gần Sô cuối cùng xác định cái này thế giới chính là hoàng kim kỷ nguyên trước kia địa cầu. Một cái hoàn toàn phục chế giống nhau như lúc địa cầu thế giới, chỉ là cái này thế giới hoàn toàn không có bất kỳ sinh mạng thể, đồng thời thiên địa vạn vật đều nằm ở thời không dừng hình ảnh cha NG Tha Y vừa mở thủy nguyên tiêu phi thường hài lòng, nắm giữ một cái tư nhân thế giới là bực nào thích ý các nơi trên thế giới mỹ thực cái gì cần có đều có, lớn bao nhiêu. Phạn điếm đều có nằm ở thời không dừng hình ảnh trạng thái các màu bữa tiệc lớn đợi hưởng dụng. Nếu như cần vũ khí trang bị, các quốc gia kho quân dụng cái gì cần có đều có, các quốc gia phòng thí nghiệm còn không cách nào sản xuất hàng loạt thành quả nghiên cứu, các loại mật mà không tuyên mũi nhọn vũ khí, thậm chí ngay cả các loại đầu đạn hạt nhân đều có thể tìm ra mấy vạn miếng. Còn như tài phú, toàn bộ thế giới khoáng sản cùng Gindi chứa đựng hoàng kim đều thuộc về một mình hắn. Thế nhưng thành Chiêu Dương thấy hiện thực rất nhanh cho hắn hung hăng một lần trọng kích. Ở Hoàng Kim Đại Lục, địa cầu hoàng kim cùng châu báu vĩnh viễn chỉ ở bần dân ở giữa lưu thông, còn như chức nghiệp giả giữa tiền, cái kia phải là sở hữu năng lượng mỏ năng lượng sinh mới có thể, đồng dạng hoàng kim phía trước phải sở hữu năng lượng hai chữ mới có lưu thông giá trị. Năng lượng hoàng kim đáng giá, hoàng kim cũng liền có thể lại bần dân chúng qua thật tốt một ít. Không thể dựa vào hoàng kim châu báu làm giàu, lấy tư cách ám sát chi vương Nguyên Tiêu lập tức nghĩ tới địa cầu quân hỏa. Thế nhưng thành Chiêu Dương bên ngoài bùng nổ một hồi thú triều, những cái này sở hữu các loại thần kỳ năng lực cổ quái mãnh thú, có thể một chảo xé rách 100 mét tường thành, có thể một cái hỏa cầu nổ nát vụn hơn 10 người người thường, trận này kinh khủng thú triều lại một lần nữa để hắn tâm nguyện thất bại.